cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh. Chương 4, đến công ty anh. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, đang say giấc Hạ Trúc Băng đã bị cánh tay rắn chắc ôm từ phía sau. Luôn trong trạng thái phòng thủ nên cô đã nhanh chóng rút cây súng dưới gối. Đè người đàn ông xuống giường chỉ súng vào hắn ta. Wow, cô bé anh không nghĩ em lại giấu súng dưới gối. Trịnh Diệc Phàm giữ nét mặt bình thản nói. Nhìn vẻ mặt của anh cô khá ngạc nhiên anh không sợ. Trúc Băng hỏi đầy nghi hoặc. Cô bé, trình của anh khá cao đấy em à, Diệc Phàm nói vừa hôn lên trán cô. Giật mình Hạ Trúc Băng hét toán lên. Sao anh vào phòng tôi? Ai ra, anh không biết vì sao anh lại ở đây nhỉ? Trịnh Diệc Phàm cười gian xảo. Là ba tôi đúng không? Sáng rồi đấy, nhanh xuống ăn sáng đi nhé. Trịnh Tổng mỉm cười bỏ đi. Cô bước xuống phòng ăn với bộ mặt khó chịu. Chào con gái yêu, ông Hạ mỉm cười. Papa, sao ba để tên này vào phòng con chứ? Cô bực tức nói. Âu, ba làm gì có, ba chỉ là chỉ cho chồng tương lai biết phòng con thôi mà. Ông Hạ mỉm cười, ba à, được rồi con gái ăn sáng đi, Tiểu Phàm cháu cũng ăn đi. Ông Hạ cười nói, sau khi dùng bữa, người hầu mang món tráng miệng ra. Tiểu Băng, hiện giờ em đang cần tìm công ty để thực tập đúng không? Nếu đã không muốn làm tại công ty của bác trai thì sao em lại không đến công ty của anh đi? Trịnh Diệc Phàm đề nghị, ý kiến hay đấy Tiểu Băng, vậy con để công ty Tiểu Phàm làm nhé, có thể học tập kinh nghiệm, hai đứa có thể bồi đắp tình cảm, ông bác tán thành, no, tại sao con phải đến công ty đó làm chứ, trong khi có rất nhiều công ty khắp Tokyo này. Trúc Băng phản đối, Hạ Trúc Băng nếu con đến công ty của Tiểu Phàm ta lại an tâm hơn vì có người chăm sóc con, và con sẽ không bị bắt nạt. Ba làm như con gái ba rất dễ bị bắt nạt. Phải, nhưng cha sẽ an tâm hơn vì sẽ có người bảo vệ con. Không cãi nữa, một lát con sẽ theo Tiểu Phàm đến công ty nó. Ông Hạ quả quyết, quay sang mẹ với ánh mắt van xin. Bà Hạ vẫn dửng dưng nhâm nhi tách trà và đáp, lát mẹ sẽ đưa con đi chuẩn bị quần áo nhé. Hạ Trúc Băng khó chịu nhưng vẫn phải nghe lời. Ai bảo cô sợ papa nhất nhà cơ chứ? Mong mẹ giải nguy mà mẹ lại như thế. Cô chỉ biết ngậm ngùi mà nghe theo thôi. Cách chương.